Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, Trưởng Lão Chiến. Nhìn lấy trọng thương Lâm Lượng, Cổ Phong đáy mắt chỗ sâu mang theo sát ý. Hắn biết lấy Tuyệt Tình công chúa thực lực, tuyệt đối có thể khống chế tốt lực đạo đem Lâm Lượng đánh bại mà không để cho thụ thương. Trước mắt đây hết thảy, hiển nhiên là hắn cố ý. Như thế, Tuyệt Tình công chúa tiến vào trận chung kết. Một bên khác, Lâm Hùng cùng Lâm Mãn khai chiến. Ta nhận thua. Lâm Hùng trực tiếp nhận thua. Đại gia mặt trên đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh đám người cũng là nghĩ minh bạch. Lâm Hùng cùng Lâm Mãn là sư huynh đệ. Hai người giữa hai bên thực lực hẳn là lẫn nhau đều rất rõ ràng. Hiển nhiên cái này Lâm Hùng biết thực lực mình không bằng Lâm Mãn. Lần này, trận chiến cuối cùng, chính là tại Lâm Mãn cùng Tuyệt Tình công chúa ở giữa triển khai. Tiểu man đầu bên trên lôi đài trước đó, không khỏi nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhạt nói, toàn lực ứng phó chính là. Tiểu man đầu gật gật đầu, leo lên lôi đài. A, tiểu man đầu không nói hai lời, nhất đi lên chính là thi triển Thiên Phú Thần Thông. Lần này, đầu của nó đỉnh cái kia thư hùng hai cái thôn thiên thú chính là cùng lúc xuất hiện. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Tuyệt Tình công chúa đúng là không có sử dụng mảy may linh khí. Hắn thân ảnh như điện, phi tốc mà tới. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Tiểu man đầu bại, tiểu man đầu cái kia thư hùng hai cái thôn thiên thú hư ảnh. Nhất chỉ có thể nuốt hồn phách. Nhưng mà bây giờ Tuyệt Tình công chúa ký ức thức tỉnh. Hắn thế nhưng là hóa thân đại viên mãn nguyên thần. Lấy tiểu man đầu hiện tại tu vi, căn bản là không có cách thôn phệ Tuyệt Tình công chúa hồn phách. Mà nuốt linh khí cũng là phí công. Bởi vì lần này Tuyệt Tình công chúa liền dứt khoát không có sử dụng linh khí. Bành, vẻn vẹn một quyền, tiểu man đầu chính là bị oanh xuống lôi đài. Tuyệt Tình công chúa lấy thuần túy nhục thân lực lượng đánh bại tiểu man đầu. Tiểu man đầu tu vi bất quá sơ nhập ngự không cảnh, mà Tuyệt Tình công chúa thân thể này tu vi có sơ nhập thần niệm cảnh, nhục thân căn bản không phải một cái cấp bậc. Đại sư huynh, sớm biết đạo ngươi tới xuất chiến liền tốt. Tiểu man đầu từ bò dưới đất lên, đối với một bên Lâm Hùng đạo. Lâm Hùng chưa mở miệng, Cổ Phong nhân tiện nói, vô dụng, đại hùng nếu là bên trên lôi đài, nàng liền sẽ lần nữa thi triển lôi đạo, mà không phải dùng nhục thân lực lượng. Nếu là Tuyệt Tình công chúa ký ức không có thức tỉnh, chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng bây giờ hắn ký ức thức tỉnh, lấy hóa thân đại viên mãn cường giả ký ức, ứng phó tiểu man đầu mấy người, thật sự quá mức nhẹ nhõm. Cuối cùng, Tuyệt Tình công chúa trở thành tông môn thi đấu đệ tử giao đấu phân đoạn thứ nhất. Kết quả này cũng không có vượt quá đại gia đoán trước. Bất quá để cho người ta sợ hãi thán phục là đệ thất phong. Mặc dù đệ thất phong người không có lấy đến thứ nhất, nhưng ôm đồm 2, 3, 4 vị, thứ nhất tích 10 điểm, thứ hai tích 5 phần, thứ ba tích 3 điểm, thứ 4 tích 2 phần, thứ 6 đến thứ 10 là đều là 1 phần, mà tông chủ quân trường nghênh một mạch là không tham dự xếp hạng sau cùng. Thánh nữ đến tham chiến, bất quá là vì cá nhân vinh dự mà thôi. Như thế, đệ thất phong bây giờ 10 phần, còn thừa đệ nhất phong đến đệ lục phong đều chỉ có thể thương 1 phần. Đệ tử này giao đấu về sau, đệ thất phong điểm tích lũy trực tiếp lấy ưu thế áp đảo thứ nhất. Quân trường nghênh nhìn về phía Tuyệt Tình công chúa mở miệng. Lúc đầu lần này đệ tử giao đấu đệ nhất nhân có không tệ ban thưởng, nhưng trước ngươi có lỗi mang theo, phần thưởng này hủy bỏ. Ngươi nhưng có lời oán giận? Đệ tử không có lời oán giận. Tuyệt Tình công chúa mở miệng. Hắn biết, đệ tử này giao đấu ban thưởng hẳn là một cái tu vi có thể so với nguyên thần cảnh Lam Nhãn Linh Quỷ cùng một chút đan dược loại hình. Bất quá những vật này đối với Tuyệt Tình công chúa mà nói cũng không trọng yếu. Một là những vật này Tuyệt Tình công chúa không mang được. Hai là đối với nàng mà nói cấp quá thấp. Nàng bây giờ đối thủ là Cổ Phong. Cổ Phong bây giờ thế nhưng là đệ thất phong phong chủ, sơ nhập hóa thân cảnh tu vi. Như thế, đối với cái này ban thưởng, Tuyệt Tình công chúa không có để ý. Bất quá không ít người trong lòng vì Tuyệt Tình công chúa bênh vực kẻ yếu. Nhưng tất cả mọi người không nói gì thêm. Chỉ là thầm nói tông chủ quả nhiên đối với đệ tử mình cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Tiếp đó, là trưởng lão giao đấu. Mỗi cái sơn phong điều động một tên trưởng lão xuất chiến. Giờ phút này, quân trường nghênh mở miệng. Hầu trường lão đại biểu thiên hồn thụ một phương xuất chiến. Mà còn thừa 6 cái sơn phong cũng đều có một tên trưởng lão xuất chiến. Bất quá đệ thất phong nơi này, lại là có chút xấu hổ. Đơn giản là đệ thất phong đến bây giờ, một cái tu vi đạt tới nguyên thần cảnh hoặc là hóa thân cảnh trưởng lão đều không có. Ta đệ thất phong bỏ quyền. Cổ phong nhạt nói, đại gia cái này cũng mới nhớ. Đệ thất phong xác thực không có trưởng lão. Lần này, đệ thất phong xếp hạng thứ nhất đưa. Sợ rằng phải rơi xuống. Đúng vậy a, đáng tiếc không có trưởng lão xuất chiến. Nếu không thì tính toán xếp tại một tên sau cùng. Cũng có thể cầm tới 2 phần. Cái khác phong lần này, muốn trực tiếp siêu việt đệ thất phong. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Tư Mã Viêm nhìn về phía một bên sắc mặt khó coi Độc Cô Mạc bên trên. Cười nói, sư huynh, nhìn ngươi tâm tình thật không tốt a. Hừ, ván này, coi như ta đệ nhất phong để cho các ngươi. Độc Cô Mạc bên trên lạnh rên một tiếng. Không được vì những thứ khác. Đơn giản là đệ nhất phong tối cường trưởng lão Diêu trưởng lão chết ở cổ phong trong tay. Như thế hắn đệ nhất phong hắn dư trưởng lão không có thực lực đạt tới hóa thân cảnh. Lúc đầu có Diêu Thuận tại, trưởng lão này chiến, Độc Cô Mạc bên trên là 10 phần có nắm chắc, mà bây giờ lại không hy vọng. Như thế, đệ nhất phong đến đệ lục phong các từ một tên trưởng lão. Thêm thượng tông chủ nhất mạch hầu trường lão. Hết thảy 7 cái trưởng lão tham gia cái này so với đấu. 7 cái trưởng lão tiến lên rút thăm. Rút thăm về sau, hầu trường lão luân không. Còn lại 6 người, chia làm 3 tổ quyết đấu. Thắng được 3 người cùng hầu trường lão cùng một chỗ tấn cấp tứ cường. Trưởng lão này chiến, mặc dù không có đệ thất phong người, nhưng cổ phong cũng là 10 phần chú ý. Đơn giản là Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi đều ở trong đó. Còn có Ung Châu Tứ Lão bên trong Liễu Lão cùng Mai Lão cũng ở trong đó. Đệ nhất phong Lý trưởng lão đối chiến đệ tam phong Vân trưởng lão. Trọng tài lão già, trực tiếp mở miệng, lúc này Lý trưởng lão cùng Vân trưởng lão riêng phần mình bay lên lôi đài. Ai cũng biết, đệ nhất phong Diêu Thuận là một gian tế, mà bây giờ cái này Diêu Thuận chết. Đệ nhất phong làm thật không có thể đem ra được trưởng lão. Cái này Lý trưởng lão, tu vi chỉ có nguyên thần đại viên mãn. Về phần Vân trưởng lão, gần hơn một năm qua, thành danh cũng là cực kỳ vang dội. Nghe đồn bản thân là nguyên thần cảnh tu vi, nhưng một năm qua này đột nhiên tu hành đốn ngộ. Tu vi như thế đúng là nhất cử đột phá đến sơ nhập hóa thân cảnh. Trực tiếp trở thành đệ tam phong tối cường trưởng lão. Đại gia tự nhiên không biết đạo. Đây là bởi vì trong cơ thể Lương Vân Hoành nguyên thần ký ức thức tỉnh. Trận này đối chiến, không có gì khó tin. Bất quá cổ phong lại là truyền âm. Để Lương Vân Hoành đánh chậm một chút. Đơn giản là cổ phong trong lòng đã có kế hoạch mới. Bây giờ tham chiến trong 7 người. Mai Lão cùng Liễu Lão đều là ở trong đó. Mà Ung Châu bên này Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi cũng ở trong đó. Lương Vân Hoành ký ức sớm đã thức tỉnh, đang đối chiến bên trong chiếm hữu ưu thế. Bây giờ cổ phong muốn làm, chính là đem Lương Vân Phi ký ức tỉnh lại. Cổ phong lập tức đi vào đệ ngũ phong nơi này. Lần này, đệ ngũ phong tham chiến trưởng lão, là Vương trưởng lão. Trong cơ thể hắn có Lương Vân Phi nguyên thần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.